Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, là ngươi giết Tốn Dũng. Nói đi, Bạch Mạch liền sẽ ma tranh gọi ra, tiếp lấy lấy thần thức câu thông. Nào biết ma tranh nghe nói Bạch Mạch muốn cưỡi nó, tức khắc biến đến mức dị thường táo bạo, giống như nhận cực đại vũ nhục đồng dạng, tức khắc trên thân lông bờm đứng đấy. Một cỗ vương thú khí tức thốt nhiên nở rộ, thanh thế cực kỳ kinh người. Lưới muốn hiểu rõ, dị thú chính là tại thượng cổ thời đại cũng là bất phàm tồn tại. Há có thể mặc cho người ta ngồi cưỡi, tại lập tức càng là có thể so với Trảm Thiên Trung kỳ đại năng tồn tại. Bạch Mạch có thể đem hắn thu phục cũng là dựa vào cơ vận mà thôi. Bạch Mạch không khỏi cười khổ một tiếng, lấy tay mò cái kia ma tranh chán, đem thu lại. Dứt khoát kế thi triển phi hành thuật phương thức, tới phân ma thành, Bạch Mạch rơi đem hạ xuống, trực tiếp đi vào trong thành. Cái này phân ma thành cực kỳ hùng vĩ, thậm chí so với kia Lê Tử Quốc cương thổ còn muốn lớn hơn bên trên vô số lần. Trong thành này, tất cả mọi người là ma tu, cho nên trong thành này tại Bạch Mạch trong cảm giác, liền có một cỗ nhường cảm thấy dị thường khí tức hung ác. Hầu như có chút linh lực không khoái cảm giác. Thật là Bạch Mạch trên thân còn có một chút đan dược. Hơn nữa tại Hoang Nguyệt bên trong còn có một chút có thể bồi dưỡng linh dược linh thực. Chỉ cần chém giết có sinh mạng yêu thú, hấp thu sinh mệnh tinh khí, hoặc là một chút Trảm Thiên tẩm bổ liền có thể. Lúc này hắn mới rốt cục cảm giác được vì sao cái kia yêu người hội âm hiểm đến liếc hắn một cái, nói cái gì không có chuẩn bị tương đương chịu chết loại hình lời nói. Muốn cái kia yêu người có phải hay không cũng đã chuẩn bị rất nhiều linh dược, bằng không đến nơi này chính là chết. Cái kia cái khác như Trang Nữ, Bồ Tĩnh đám người tất nhiên cũng có chuẩn bị. Một bước bước vào phân ma thành, Bạch Mạch cũng không đi hỏi cái kia phân ma thành khống chế chi địa nhất định ở nơi nào. Chỉ từ hướng người trong nghề đến một chỗ, tại chỗ ngàn vạn đường phố trải, động phủ bên ngoài, đem người sứ giả kia Trảm Thiên ôm đồm ra, tại dùng hỏa diễm đại thủ ôm đồm toái, tán trên không trung, chỉ thấy cái này liền khiến cho người Trảm Thiên mới vừa tự toái tán. Thời gian không dài, liền cảm giác nơi đây tức khắc ma diễm thao thiên, toàn bộ phân ma trong thành nhân viên, đều là sắc mặt ngưng trọng, im ắng hướng khắp nơi tản ra. Tại Bạch Mạch nơi ở nhường ra một mảng lớn không gian đi ra, chỉ thấy một đoàn nồng tan không ra hắc khí giống như một đạo đen cầu vồng từ thiên ngoại bay cuộn đến. Tại hắc khí kia bên trong một cái âm lãnh nam tử, thân mang hơi mỏng hắc sắc giáp lá, theo hắc khí kia bên trong hiện thân đi ra, lăng không uy áp hướng mảnh đất trống này đè xuống. Là ngươi giết Tốn Dũng. Một đôi ánh mắt tựa như hai ngọn tràn ngập ma lực đèn lồng, mang theo cự đại ma lực uy áp, cấp Bạch Mạch một loại ngạt thở cảm giác. Người này tu vi không thấp, kém cỏi nhất cũng là Trảm Thiên ngũ giai cường giả. Cái này toái ma uyên đại năng tu sĩ mới lộ ra một góc của băng sơn, liền ngay cả gặp hai người Trảm Thiên cường giả. Mặc dù cái trước Tốn Dũng đã bị hắn chém xuống, nhưng người này không thể khinh thường. Không sai, Bạch Mạch liên tiếp ba hơi, liền hô hấp bình thường, thản nhiên tự nhiên hướng về phía người đến kia đạo. Người muốn tranh hắn sứ giả đại vị. Không sai, Bạch Mạch như cũ chém đinh chặt sát, nhất định phải được. Liên tiếp hai người, không sai, cửa ra. Cái kia hắc giáp tu sĩ hắc hắc vui lên. Ta xem ngươi cao bao nhiêu tu vi. Nói đi hướng về phía Bạch Mạch chỉ điểm một chút rơi. Một chỉ này điểm rơi bên trong, Bạch Mạch liền cảm giác chính mình chu vi ma khí, còn có trăm sông như biển bàng bạc sát cơ, hướng hắn vọt tới. Một chỉ này, chẳng những chạm hắn nhục thân, càng cách nhục thân trực tiếp điểm rơi hắn Trảm Thiên bên trên. Bạch Mạch sớm có suy nghĩ, khẽ vươn tay theo chữ vật trong không gian túm ra hoàng tuyền ma phiên. Đón gió mở ra. Chỉ thấy mấy trăm trượng hoàng tuyền ma phiên đón gió phấp phới. Bên trong nhược thủy cực âm khí tức như mây sóng bài không. Đem cái kia tu sĩ một chỉ lực lượng toàn bộ cuốn vào. Mà nhược thủy bên trong tự mang không gian thuộc tính. càng đem một chỉ này lực lượng hóa giải như hoàng tuyền bên trong. Không sai, có chút ý tứ. Cái kia tu sĩ tiếp lấy bạch mạch giọng nói nói một câu khen ngợi lời nói. Ta bản phận ma thành hàm cốc quan ma soái quan trục. Qua ta cái này liên quan, không cần tham gia cái khác quan ải, người liền có thể làm cấm mạt. Vị thủy, miệng bên trên tam địa sứ giả. Nói đi, lại từ chỉ điểm một chút đến. Một chỉ này lại cùng vừa rồi một chỉ càng là khác biệt. Hắn đầu ngón tay điểm trong không khí, tựa như nắm giữ không gian pháp tác đồng dạng, gây nên hư không chấn động. Bạch mạch trong nháy mắt cảm thấy chính mình xuất thân chi địa đều ở đây một chỉ phía dưới. Không cách nào lẩn tránh, trốn tránh thậm chí phòng ngự. Nhưng cái này cũng càng kích thích hắn chiến ý. Quát lạnh một tiếng, sao băng, cũng đồng dạng lấy tay tại hắn trước mặt một điểm. Chỉ thấy sáu đạo tinh quang chi cung xẹt qua. Dừng lại vì từng đạo hoa lệ trong nháy mắt. Sát lục lăng nhiên, càng mang theo một cỗ rộng rãi tang thương cảnh giới chém về phía cái kia ma soái một chỉ lực lượng. Cái này sao băng thần thông được từ quân thượng, nhưng lại đã trải qua hắn chuyên tâm tu luyện. Tại pháp thân cảnh giới liền có thể thi triển hai đạo ánh sáng cung. Mà giờ khắc này lại có thể xuất hiện sáu đạo. Cơ bản đã không kém hơn cái kia quân thượng tổn thương sau oai. Cùng lúc đó, tại bạch mạch đan điền sinh mệnh thụ dưới, Trảm Thiên toàn thân số đạo quang mang quấn thân, trong mắt càng lộ vẻ hai màu đen trắng, bấm quyết mà động, quang hồ cùng cái kia một chỉ lực lượng gặp gỡ, tức khắc nổ lên một trận cự đại không gian phong bão. Dư lực tác động đến, chu vi càng là rền vang đổ sụp, bạch mạch thân hình dừng lại phía dưới, hướng lui về phía sau 10 bước. Nhưng mà cái kia một chỉ lực lượng nhưng lại chưa tiêu thiếu. Ma soái quan trục càng là một bước đạp lên, liên tiếp biến hóa, ba chỉ điểm rơi, cực kỳ thao thiên ma lực tiến đến. Toàn bộ phân ma trong thành tựa hồ cũng có thể cảm giác được một chỉ này thần thông. Kích, tại cái này ba chỉ phía dưới, có thể thấy được ba đạo hắc mãng mở cái miệng rộng. Lấy không thể tưởng tượng nổi độ hướng bạch mạch sáu đạo quang mang chính là một nuốt. Mà hắn hắc mãng đuôi nhưng là ẩn ẩn hoang vu lực lượng. Nghịch xoay người bắn phá tới. Bạch mạch thần sắc càng thêm ngưng trọng. Hoàng tuyền ma phiên phách không che tại thân phía trước. Lại liên tiếp hai thức sao băng thần thông. 12 đạo quang hồ chém ra. Đây đã là hắn cực hạn. Chẳng lẽ đây cũng là Trảm Thiên ngũ giai thần thông. Có thể cảm ngộ quy tắc chi lực. Cũng lấy hắn vì dùng a. Lại là liên tiếp hai tiếng oanh minh. Vang vọng thiên địa, bạch mạch gầm nhẹ liên tục, thân thể càng là ngay cả lùi bước. Tốt cái kia ma soái giống như liên tiếp hai thức đều không có đánh bại bạch mạch. Càng thêm bốc lên vô hạn sát uy. Cái này thức thứ ba, như bất bại, liền theo ta tiến hàm cốc quan binh phủ. Nói đi, lại là liên tiếp chín ngón điểm ra. Chỉ thấy cái này chín ngón hắc mãng. Ở trong hư không bỗng nhiên liền hóa thành từng đạo hoang vu chi đen. Đen như mực, càng là tại cái này mực đen bên trong hiện ra một tia nhường bạch mạch ngạt thở ma lực. Sát lục chi ma, bản soái nhập ba độ nhập linh tịch, ngộ được ma thuật, thành đạo cảnh quy tắc. Người lại tiếp đến, quan trục cái này chín đạo hắc mãng ầm ầm lăn tới. Sát lục kinh thiên có thể chu sát thiên hạ chư linh. Bốn phương tám hướng ma lực cũng như cùng thu nạp vào trong đó chuyển thành vô tận sát lực. Đầy trời cuốn tới, bạch mạch hiểu rõ đây mới là ma soái quan trục sát chiêu. Thân hình lóe lên, bạc mộ dao găm nắm trong tay. Toàn bộ người khí thế đột nhiên thay đổi. Kim mang che kín thân thể. Tại hắn trên thân càng là bất mãn cái này gió lốc vòng xoáy. Điên cuồng xoay tròn. Bạc mộ dao găm càng là chán phóng cường thịnh oai. Hắn bên trong càng như có một nữ tử ngồi nằm hư ảnh. Hư ảnh này bên trong càng có một tia tia càng thêm kim sắc văn lạc lấp lánh. Dẫn tới bạc mộ dao găm cũng tránh huyễn ra hoang cổ khí tức. Theo bạch mạch xin, hợp hai là một, như bài sơn đảo hải đón lấy chín ngón hắc mãng. Cái này bạc mộ cũng đã nhảy lên làm thiên giai đế tử đạo binh oai. Đến bây giờ chính thức sử xuất lớn nhất cường thịnh chém một nhát lực lượng. Cái này chém một nhát, Chính là Trảm Thiên tứ giai cũng phải nuốt hận Hoàng Tuyền. Chính là Trảm Thiên ngũ giai đều muốn nhượng bộ lui binh. Cái này chém một nhát càng lộ vẻ thượng cổ bạc mộ giao găm hung uy. Hai mái hiên giao hội, bạch mạch một mình như dao, chém xuống hắc mãng, ầm ầm, thiên địa biến sắc, thần quỷ đều kinh hãi. Mà hắn giờ phút này càng là như trong gió lạc diệp bay cuộn mà quay về. Kiếp, cái kia ma soái quan trục cuối cùng lại là một thanh thét to lên. Cái kia chém rách chín cái hắc mãng chỉ lực ô ô rít lên. Diễn sinh ra vô biên khí tức khủng bố. Nhất định cùng mà không có một. Rốt cuộc lại lùi về thành một đầu cấp vị đen thui khí trụ. Cái này khí trụ bên trên tầng tầng phù văn lít nha lít nhít lấp lánh. Mỗi một tầng phù văn đều mang theo nghịch thiên ma lực. Như mà thế hạo kiếp đồng dạng tứ tán hiện ra. Giờ phút này, quan trục hướng về phía cái này một đầu không kịp ba thước khí trụ. Xin càng thêm ngưng trọng. Thậm chí hô hấp đều có chút gấp rút. Hồn niệm ma sinh, ngàn trảm một kiếp. Nhắc tới chú ngữ, hướng về phía bạch mạch nhẹ nhàng một điểm. Cái này nghịch thiên khí trụ tựa như trường kiếm, bôn lôi gai như, bạch mạch vốn đã bị thương ngất xỉu. Càng thêm này cuối cùng một kiếp mà bừng tỉnh. Cái kia tầng tầng, đã tại giây lát ở giữa liền đạt tới trăm tầng phù văn kiếp lực. Bao phủ thiên địa, càng đem bạch mạch nhục thân, linh hồn toàn bộ la tận. Bạch mạch tựa như rơi vào ngàn trượng sát kiếp. Rõ ràng cảm nhận được cái kia vô biên tàn phá đại lực. Đây là cái gì thần thông? Vậy mà nắm giữ được thiên đạo lực lượng a? Bạch mạch giống như tại một cái chớp mắt này ở giữa minh ngộ cái gì? Hai mắt nhắm nghiền, đan điền sinh mệnh chi thụ bên dưới ngồi xuống Trảm Thiên như cũ đánh ra từng đạo pháp. Quyết, đây là cảm ngộ thiên đạo chi kiếp bên trong rõ ràng cảm ngộ ma sát lực. Là một loại nghịch thiên lực lượng. Thiên đạo có cái gì? Thân ta bên trên cũng đã tồn thiên đạo. Còn sợ ngươi người dùng thiên kiếp lực lượng a? Thân ta bên trên cũng đã tồn thiên đạo lực lượng. Như vậy ta chính là thiên đạo. Thiên kiếp như thế nào có thể làm tổn thương ta? Bạch mạch hừ lạnh một tiếng. Trên đầu hai khói trắng đen tuyên truyền. Một cái nho nhỏ hai màu đen trắng Trảm Thiên ngồi ngay ngắn trong đó. Hai tay bấm quyết. Sinh tử hai ý từ lên trong đôi mắt chảy xuôi. Lục sắc quang hoàn gia trì hắn thân. Trong huyết mạch cái kia vì thánh nữ chi nước mắt rèn luyện cùng loại với thiên đạo khí tức phóng. Đại, tuôn ra vô hạn thiên uy. Bản tôn, Trảm Thiên nhàn rỗi nhắm mắt. Đen bạch hai ý sinh tử đồ gọt rũa điên cuồng chiến ý. Gào thét cuốn về phía cái kia kinh khủng ma kiếp khí chỉ. Trời đất sụp đổ một kích toàn bộ hai người kịch đấu không gian xuất hiện vô số khe hở. Trong cái khe càng lộ vẻ không gian phong bạo xé rách vạn vật khí tức. Cái kia ma soái lại cũng liên tiếp lui 10 bước có thừa. Mặt thượng trình hiện cực kỳ vẻ kinh ngạc. Chẳng qua cái này thần sắc chính là chợt lóe lên. Tốt, người có tư cách theo ta tiến vào hàm cốc quan binh phủ. Tranh đấu khí tức sát phạt theo tiêu tán không còn. Mực nước quan trục đứng ở bạch mạch trước mặt, hắc sắc ma khí tiêu tán. Quan trục lạnh lùng dung nhan hiện lên một tia khó được bội phục ánh mắt. Tam địa sứ giả, kiêm lĩnh hàm cốc quan tiên phong chức, ngươi có bằng lòng hay không? Bạch mạch góc miệng bên trên treo lấy một vòng kim sắc huyết dịch. Lần này hắn đối mặt với chính là so với tháng thủy càng là cường đại ma soái. Vẫn nhưng tại không bị thương nặng tình huống dưới. Tiếp nhận đạo cảnh thần thông, chính là tại toàn bộ Lam Nguyên linh giới, toái ma uyên đều cực kỳ hiếm thấy. Tạ ơn ma soái, bạch mạch đứng tại hư không hướng hắn liền ôm quyền, bất động thanh sắc, cái này toái ma uyên thật có thể nói là tàng long ngọa hổ chi địa. Quan trục mặc dù tu vi không phải toái ma uyên tối cường, nhưng là phóng tới Lam Nguyên linh giới. Không biết cùng cái kia mặc địch nữ đám người có thể hay không có sức đánh một trận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.